Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974 đấu giá hội, canh 4, hai người bắt đầu giao lưu không ít về ngón giọng sự tình. Toàn bộ hành trình Thư Trừng vẫn duy trì đối tiền bối thân sĩ lễ phép cùng tôn trọng. Rốt cuộc này thật là một cái thực lực phẩm tính đều không tồi tiền bối. Cuối cùng, ở điều âm sư thán phục trong tiếng, Thư Trừng cùng đối phương phất tay cáo biệt. Vài ngày sau, đấu giá hội liền phải bắt đầu. Khắc Lao Tư chưa từ bỏ ý định mà lại tới tìm Thẩm Hòa. Thẩm Hòa ghi nhớ Thư Trừng lời nói, treo Khắc Lao Tư ăn uống. Thẩm Hòa tiểu thư, ngày mai đúng lúc đấu giá hội bắt đầu rồi. Ngài có không cho ta một đáp án đâu, Khắc Lao Tư rõ ràng là chờ có chút sốt ruột. Này đã là hôm nay đánh lại đây cái thứ ba điện thoại. Thẩm Hòa trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mở miệng nói. Ân, ngài thành ý đều như vậy đủ, ta còn có thể nói cái gì nữa sao? Chỉ là có chút lời nói ngài cũng biết, không thể nói quá minh bạch, cho nên vẫn là chờ đến ngày mai hiện trường. Ngài chính mình xem đi, Khắc Lao Tư thân là một cái người nước ngoài. Tuy rằng ở Z quốc sinh sống mấy năm, nhưng là như cũ lý giải không được loại này lời nói có ẩn ý hàm nghĩa. Chỉ có thể bị Thẩm Hòa vòng quanh truyền, hắn chỉ có thể không ngừng mà truy vấn này Thẩm Hòa. Nga, Mỹ lệ Thẩm Hòa tiểu thư, ta còn là không quá minh bạch ngài ý tứ, có không cho ta một cái chuẩn xác hồi đáp đâu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngày mai nhất định sẽ là một hồi thực xuất sắc đấu giá hội. Người mẫu đủ kính tham gia là được, đến nỗi kết quả như thế nào. Ngày mai tự nhiên hội kiến rốt cuộc Thẩm Hòa không nhanh không chậm mà mở miệng. Vòng quanh vòng luẩn quẩn nói chuyện, dù sao chính là không đem lời nói cấp nói đã chết. Kịch bản chơi rất sâu, Khắc Lao Tư căn bản là không phải đối thủ. Khắc Lao Tư bị vòng xoay quanh, không rõ ràng lắm Thẩm Hòa rốt cuộc là đang nói cái gì. Cuối cùng thậm chí liền chính mình gọi điện thoại tới hỏi cái gì vấn đề đều cấp vòng đi vào. Sau đó cắt đứt điện thoại, đây là Khắc Lao Tư mấy ngày nay gọi điện thoại tới thái độ bình thường. Cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, rớt vào Thẩm Hòa bẫy dập bên trong, vì rằng mỗi lần đánh lại đây thời điểm đều nói cho chính mình. Nhất định không thể lại bị Thẩm Hòa cấp vòng hôn mê. Bất đắc dĩ, gừng càng già càng cay, Thẩm Hòa thân là Z quốc sinh trưởng ở địa phương người. Vì tay chơi một chút cái này người nước ngoài còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ngày hôm sau, đấu giá hội đúng giờ bắt đầu, không ít có uy tín danh dự đại lão đều tự mình đi tới hiện trường. Vì chính là có thể trúng thầu, này trong đó bao gồm ăn uống nghiệp, địa ốc nghiệp, máy tính ngành sản xuất, khách du lịch, giáo dục ngành sản xuất, từ từ các đại sự nghiệp đều có nhân xâm cùng. Hiện trường rầm rộ bị truyền thông tranh nhau đưa tin, tiểu đảo đấu giá hội thịnh huống chưa bao giờ có, Thư Trừng thấy xa chắc tuyệt, tiểu đảo địa lý vị trí ưu việt, các doanh nhân tranh nhau đấu giá hội đại lão tụ tập, đấu giá hội hiện trường phát sóng trực tiếp. Hiện trường giá thượng mấy chục đài máy quay phim, thật khi phát sóng trực tiếp đấu giá hội hiện trường, hoa, thấy được thật nhiều đại lão, cảm giác đang xem tiền a. Thư Trừng nam thần quả nhiên khí phái, một cái đấu giá hội thế nhưng hấp dẫn nhiều như vậy đại lão lại đây. Nhiều bức, ngọa tào, hảo khí phái đấu giá hội a. Hôm nay đại lão quá nhiều. Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm money Thư Trừng nam thần có thể hay không lại đây a? Thực chờ mong, hoa, phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi a. Còn hảo không sai quá, internet cũng thực hảo a. Loại này phát sóng trực tiếp chất lượng chính là cao, có tiền hạn chế ta tưởng tượng, các doanh nhân cũng là không chút nào tương làm, sôi nổi muốn tại đây tòa trên đảo nhỏ tranh đến một vị trí nhỏ. KFC toàn cầu vận doanh thương người đại lý cùng MDDZ quốc khu hợp tác đồng bọn đối chọi gay gắt. Nhìn đến lẫn nhau liền giống như thấy được kẻ thù, một chút đều không có muốn cho bước ý tứ. Hết chương.